Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, mạnh mẽ thân xác. Một trường này dường như sấm sét giữa trời quang, nổ vang rung trời, đánh tan thập phương đám mây. Tô Viêm vung lên đi ra bàn tay màu vàng óng, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, để hư không toàn diện tan vỡ. Đánh về phía một cái dùng sức gõ cửa người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ này vênh váo tự đắc, cực kỳ tùy tiện, thực lực cũng coi như không yếu. Phi thường phẫn nộ gõ cửa, dù sao cũng là thần thiết đúc thành môn hộ, bị hắn gõ đến vang động trời. Nhưng là này một cái mở rộng đi ra bàn tay lớn màu vàng óng, để cả người hắn tóc gáy dựng thẳng. Trong cơ thể chui ra một vệt vẻ sợ hãi, ngừng tay, một trường này ẩn chứa thần năng quá đáng sợ, còn chưa từng tiếp cận hắn thời khắc. Tô Viêm lòng bàn tay tràn ngập ra thần năng, đã để cả người hắn run rẩy, thân thể sụp nứt, đều muốn nổ thành một mảnh nát tan. Khá lắm, cái này Hạ Côn Luân quả thực bất phàm, hộ núi trưởng lão đều bị kinh sợ. Một đám chạy tới nơi này tổ điện đệ tử trẻ tuổi đều lấy làm kinh hãi. Đều có thể nhìn ra ra tay nhân vận chuyển vèn vẹn chỉ là thuần thân xác lực lượng. Lẽ nào là tổ điện mới lên cấp truyền thừa đệ tử? Chủ thượng cứu ta, Đinh Kiến kêu to, trong con người tràn ngập sợ hãi. Cũng đang lúc này, cách không một bàn tay dò xét lại đây, óng ánh sừng rực. Trời bàn tay màu xanh lam, như là thần kim một dạng cứng rắn, lập tức bổ đi tới, cùng Tô Viêm vung lên lại đây bàn tay màu vàng óng đụng vào nhau. Phanh, nơi này bạo phát sóng lớn, gợn sóng năng lượng dập dờn mà ra, chấn động toàn bộ núi lớn. Hừ, một cái thanh niên mặc áo lam áp sát, khí thế mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn bên trên lóe ra một tia lạnh lẽo, làm sức chiến đấu của hắn giải phong thời khắc, trong cơ thể thần năng như là biển xanh đang phập phồng. Nương theo tiếng sấm nổ, thể tu một mạch, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, đồng thời bàn tay của hắn nắm quyền ấn. Cố nhiên nói Tô Viêm thân xác chưa từng bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, nhưng là hắn thuần thân xác lực lượng đủ mạnh cùng nghịch thiên rồi. Một đấm đánh đi tới, ánh vàng vạn trượng, tinh huyết dường như nộ hải ở lăn, hộ núi trưởng lão đều thất kinh, quyền trưởng va chạm, sấm sét vạn đạo, chấn toàn bộ núi lớn đều ở rì rào run lên, rất nhiều cung điện đều đi theo run run, sóng trùng kích quá kinh người rồi. Vù, nam tử mặc áo lam đáy mắt lóe ra một tia tàn khốc, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, như là núi lửa lớn một dạng, rất hừng hực, bàn tay lại một lần nữa đánh đi tới, dường như một cái chống trời chi thủ, đè ép thương khung, khủng bố uy thế tỏa ra, nam tử mặc áo lam chiến lực bão táp, lại một lần nữa vung lên bàn tay, hướng về Tô Viêm trấn áp. Đùng, Tô Viêm con ngươi mở to, uy thế mạnh mẽ vô cùng, nắm đấm vàng hiện lên hào quang. Khí sông tận sao trời, sóng lớn ngập trời, tầng tầng hư không đều bị thiêu sụp, như là một khẩu thần lô đón đánh mà lên, tia sáng khuấy động, đây là lần thứ ba giao chiến, trong thiên địa thần âm ầm ầm, dường như 10 vạn liệt ngựa ở đây chạy trồm, lao ra năng lượng sóng gợn, để đuổi tới vây xem tu sĩ đều bị chấn trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Bước chân đạp đạp lùi về sau, nam tử mặc áo lam phát ra một tiếng gầm nhẹ, thật sự nổi giận, muốn diễn biến đại thần thông, trấn áp Tô Viêm, dừng tay, hộ núi trưởng lão đuổi tới, vung lên một bàn tay, chặn lại rồi nam tử mặc áo lam, bốn phía bát hoang vây xem tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống, cũng đồng loạt chạy tới, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt cổ quái nhìn Tô Viêm, cái tên này thân xác cũng thật đáng sợ rồi. Đầu tiên Tổ Kỳ Ôn là tổ điện thế hệ tuổi trẻ bên trong, sắp xếp đệ tứ đệ tử. Trời sinh thân xác mạnh mẽ, sâu tổ điện nguyên lão coi trọng, tổ thắng bọn họ đều là đánh không lại tổ kỳ ôn. Hơn nữa hắn hàng năm hắn lấy lĩnh tài nguyên, không phải là một con số nhỏ. Tổ kỳ ôn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là, quãng thời gian trước lấy thuần thân xác lực lượng, bước vào chuẩn đạo cảnh, nhưng là vừa nãy bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm chưa từng vận chuyển chuẩn đạo cảnh đạo hạnh, lại có thể lấy thuần thân xác lực lượng, chống lại tổ kỳ ôn thảo phạt, lại không rơi xuống hạ phong. Này thực sự là đáng sợ. Côn Luân đạo huynh, ngươi không sao chứ? Tổ thắng đuổi tới hỏi. Ngươi hỏi một chút hắn đem vẫn là. Tô Viêm cười lạnh nói. Vừa nãy nếu không là ta hạ thủ lưu tình, hắn còn có thể sống. Thật can đảm, cho ta để mạng lại. Tổ kỳ ôn tức giận, con mắt đều dựng đứng lên, gầm nhẹ nói, trưởng lão ngươi tránh ra, ta cũng muốn xem thử xem, hắn đến cùng là làm sao hạ thủ lưu tình. Này chính là các ngươi tổ điện đạo đãi khách. Tô Viêm đứng chắp tay, thần uy lẫm lẫm, quát lên, ta cực kỳ bế quan, các ngươi ngược lại tốt, còn dám quấy rầy ta. Không phải là một cái phá đạo trường sao? Ta còn thực sự không lọt nổi mắt xanh. Bốn phía tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử dồn dập không nói gì. Phá đạo trường, nơi này nhưng là đỉnh tiêm Tử Dương đạo trường. Cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Ở bọn họ tổ điện trên địa bàn, còn dám trắng trợn không kiêng dè hành sự. Tổ kỳ ôn ngươi ngậm miệng lại cho ta. Hộ núi trưởng lão như là lão sư tử một dạng, trách mắng, đây là bộ tộc ta khách quý, thậm chí cứu phó điện chủ đại nhân, càng là đại năng đệ tử. Đại năng đệ tử, tổ kỳ ôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn thật không biết Tô Viêm là lai lịch gì, nhưng là đại năng đệ tử danh hiệu, cái kia thực sự là đáng sợ, ở trong tổ điện cũng không có mấy vị cổ tổ đệ tử thân truyền. Tổ kỳ ôn, ngươi quá làm càn rồi. Tổ thắng trầm mặt nói rằng, quấy rối ta khách quý trước tiên không nói, nhưng là thủ hạ ngươi một cái nho nhỏ nô bộc, dĩ nhiên có tư cách chiếm lấy một cái đạo trường. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Đinh Kiến đại khí không dám thở. Hắn biết tổ điện bán 5 cái tiêu chuẩn, vốn tưởng rằng Tô Viêm là trong đó một cái. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại nhắc tới trên tấm sắt rồi. Hộ núi trưởng lão cũng bất đắc dĩ, có chút đạo trường để không xuống, không cần cũng là lãng phí, tầm thường bị tổ kỳ ôn bên cạnh bọn họ tùy tùng dùng. Bọn họ cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng là không nghĩ tới cái này Đinh Kiến như thế vênh váo tự đắc. Một mực chọc hạ Côn Luân. Tổ kỳ ôn sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong bóng tối có Tử Dương đạo trường cường giả truyền âm, mạnh mẽ trách cứ hắn. Đồng thời một đám quan sát vừa nãy đại chiến tổ điện cường giả kinh hãi không thôi. Cái này hạ Côn Luân thân xác không khỏi quá mạnh. Bọn họ đều có chút hoài nghi hạ Côn Luân là một cái đại đạo cảnh cường giả. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, bọn họ cũng là thoải mái, dù sao cũng là đại năng đệ tử, sợ là tổ điện thế hệ tuổi trẻ 3 vị trí đầu đệ tử ra tay mới có thể cùng hạ Côn Luân triển khai. Tranh tài, xin lỗi Côn Luân đạo huynh, ta có việc trước tiên rời đi. Tổ kỳ ôn cũng chỉ có thể nuốt xuống lửa giận bỏ chạy. Để trong này vây xem tổ điện thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều líu lưỡi. Kiên quyết không nghĩ tới tổ kỳ ôn bị bức ép đi rồi. Hắn nhưng là từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn. Tô Viêm con mắt cũng cấp tốc tứ phương. Nơi này có chừng 20 cái tổ điện đệ tử trẻ tuổi. Khí tức đều rất mạnh mẽ. Khó gặp anh kiệt. Trong lòng hắn trôi nổi sát niệm. Không biết đem nhóm người này bắt gọn nhiều. Tổ điện đến cùng có đau lòng biết bao. Tổ thắng cùng thân phận của bọn họ cũng đều không khác mấy. Tổ điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống đều không phải người thường. Dồn dập đến đây cùng Tô Viêm đánh chăm sóc. Thái độ phi thường nhiệt tình. Ngươi nói cái gì? Tổ Kỳ Ôn được thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Tổ Thắng sắc mặt khó coi. Căn bản không nghĩ tới Tổ Kỳ Ôn trở lại tổ điện mấy tháng. Dĩ nhiên kiếm được thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Đây là đáng sợ đến mức nào tài nguyên. Có tiền đều không tới. Vạn kim khó cầu a. Tô Viêm nội tâm chấn động. Đây là hắn khát vọng được tài nguyên. Thánh phẩm thiên địa nguyên tương a. Có thể gặp không thể cầu. Buổi đấu giá trên căn bản chưa từng xuất hiện. Coi như là từng xuất hiện. Vậy cũng là một cái đáng sợ giá trên trời. Giá cả so với thần khí còn muốn quý trọng. Dù sao cũng là công nhận. Bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tài nguyên. Thuộc về một loại vô giá tài nguyên. Cho dù là tổ điện cất giấu con số cũng coi như là có hạn. Là một vị chuyên tu thân xác phó điện chủ ban thưởng. Có người thở dài, nghe vậy, Tổ Thắng nhất thời người câm. Tổ điện phó điện chủ cũng có mạnh có yếu. Hắn biết một vị chuyên tu thân xác phó điện chủ, chiến lực tuyệt thế đáng sợ. Ở tổ điện đều là kể đến hàng đầu nhân vật. Các ngươi tổ điện có bao nhiêu vị phó điện chủ? Tô Viêm kinh ngạc, 5 vị phó điện chủ. Tổ Thắng không có ẩn giấu. Đây cũng không phải là bí mật gì. Điện chủ là ai? Tô Viêm lại hỏi. Tổ Thắng lắc đầu. Tổ điện căn bản không có điện chủ. Hắn chưa từng nghe nói tổ điện có điện chủ. Điều này làm cho Tô Viêm kinh sợ. Không có điện chủ. Thậm chí tổ điện có 5 đại phó điện chủ. Thái thượng trưởng lão sợ là cũng không ít. Này tổ điện gốc gác quả nhiên là đáng sợ. Cường giả rất nhiều, không trách vẫn hành sự bá đạo. Đúng rồi, phụ thân ngươi xong chưa? Tô Viêm lại hỏi, nào có nhanh như vậy? Không có mấy tháng, rất khó cất bước ở bên ngoài rồi. Tổ Thắng thành thật trả lời, càng ngày càng cảm thấy Tô Viêm mạnh mẽ. Vừa nãy lậu một tay, để tổ điện cường giả đối với hắn đánh giá tăng vụt lên. Thế nhưng Tô Viêm càng coi trọng. Một cái sắp xếp đệ tứ đệ tử, đều cường thịnh đến một bước này. Trước đó 3 đệ tử, chẳng phải là một cái so với một tên biến thái. Tùng tùng tùng, trong lúc bỗng nhiên, một trận lại một trận đại đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Dương đạo trường. Ẩn chứa mãnh liệt sát kiếm, dường như thủy triều bao phủ tới, đã kinh động toàn bộ đạo trường. Xảy ra chuyện gì rồi? Một vị lại một vị bế quan cường giả thức tỉnh, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, bọn họ nghe được triệu hoán bọn họ chống trận ở gõ vang. Hô hoán bọn họ, trước đi trợ giúp, oanh, phương xa thiên địa, vọt tới một chiếc đỏ như màu máu chiến thuyền, như là một tòa dãy núi màu đỏ ngòm vọt vào, lộ ra huyết quang cùng sát khí, phảng phất màu máu ác thú. Dùng cảm giác áp bách mạnh mẽ, kinh sợ lòng người, trong chiến thuyền, có một vị quần áo nhuốm máu tổ điện cường giả đi ra. Lạnh lẽo nói, lập tức ra đến giúp đỡ, chúng ta tìm tới táng vực một mạch dư nghiệt địa điểm. Đã phạm vi lớn phong tỏa không gian, cần nhân thủ, câu nói này dường như sấm nổ một dạng, ở Tô Viêm trong lòng nổ vang rồi. Hắn hô hấp có chút trầm trọng, táng vực một mạch cường giả, bị tổ điện vây nhốt rồi. Ta nên làm gì? Tô Viêm trầm tư, chưa từng kinh hoàng, nhất định phải tìm tới đối sách mới được. Lấy gốc gác của hắn nếu như thật bại lộ, chính mình cũng sẽ ném vào. Được, Tử Dương đạo trường bên trong, một đám tổ điện cường giả cười ha ha, hơi thở của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Cười to nói, không nghĩ tới thật tìm tới. Xem ra tổ lương phó điện chủ bồi dưỡng được đến rồi một nhánh thiết huyết chiến kỳ. Những năm này không biết vì chúng ta tổ điện lập xuống quá vô số công lao hãn mã. Không sai, hiện tại phó điện chủ dưỡng thương sắp tới. Bắt táng vực một mạch dư nghiệt nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta rồi. Giết tới, nhất định phải bắt sống. Một vị tiếp một vị tổ điện cường giả xuất quan, vượt qua đến trong chiến thuyền màu máu, hai mắt hiện lên sát quang,